Chương 416, Hoàng giả chi nộ, uy hiếp thiên hạ sinh sinh, tại tấm kia nghiên lệ trắng men ngọc nhan bên trên. Lưu lại một đạo vết máu thật sâu. Thế nhưng là thiếu niên toàn vẹn bất ngờ một tay ôm lấy nàng. Lôi kéo áo khoác, đưa nàng bao lại. Lại nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng, nhẹ giọng thấp hống. Ngoan, đừng sợ, lần đầu gặp gỡ, ta là Sở Quân Cố, tới đón ngươi về nhà. Thiếu niên thanh âm quá mức mềm mại, lại ấm áp như là vào đông nắng ấm. Làm có chút cuồng loạn cô nương, chậm rãi yên tĩnh trở lại. Dùng một đôi bối rối, sợ hai hai mắt, nhìn về phía kia ôm nàng thiếu niên. Tại đối đầu hắn kia điểm đầy ánh sao, xua đuổi hết thể hắc ám con mắt lúc. Đột nhiên hướng hắn vươn hai tay, gắt gao ôm cổ của hắn, gào khóc. Hoa như vậy bất lực, vừa đau đến chịu đựng không nổi thảm liệt tiếng khóc. Làm rất nhiều người qua đường đều đỏ mắt. Thiếu niên giống ôm tiểu cô nương giống như. Đem cái này so với hắn lớn hơn rất nhiều cô nương, một tay ôm lấy. Dùng một cái tay khác, nhẹ nhàng sờ nàng rán máu tóc dài. Chúng ta về nhà, hả nhẹ giọng dụ hống, bình tâm tĩnh hồn thấp liệm ngữ điệu. Làm khóc nghẹn ngào lại run rẩy cô nương. Dùng dây đặc giọng mũi, nhẹ nhàng. Ân nhà của bọn hắn, bị ba của bọn hắn bán mất. Không có nhà có thể trở về. Nhưng, nàng muốn theo thiếu niên này về nhà. Hắn thật là ấm áp. Thật là ấm áp thiếu niên ôm bao khỏa chặt chẽ cô nương đi ra ngoài, đi theo phía sau một cái, toàn thân cao thấp hướng xuống nhỏ máu nam nhân. Những người đi đường cùng nhau vì bọn họ nhường đường, nhìn hắn dần dần từng bước đi đến. Tại đi đến bên lề đường bên cạnh xe lúc, thiếu niên dừng bước lại. Bên cạnh đối hướng bọn họ nhìn lại. Các ngươi, nếu là trực tiếp không gãy lời nói, lại giúp ra truyền đạt mấy câu. Tất cả mọi người, nghe rõ ràng, nhớ kỹ. Ra hôm nay làm ra hết thảy, đều là chính mình cách làm. Ra gọi Sở Quân Cố, nhưng lại không phải quan quân chi họ Sở Thị Quân Cố, cũng không phải Xuyết Sở chi họ Sở Họ Quân Cố, cùng tứ cửu Sở ra. Giang Nam quân gia không có chút nào liên quan. Cho nên, về sau đừng kêu ra thái tử, ra không phải thái tử, ra tên một chữ chú ý, đồng hội đồng thuyền, nghiêng chú ý cả đời chú ý quẳng xuống này bá khí tràn đầy, chấn kinh cả nước. Thiếu niên dẫm đạp sát trời, mang theo mình người, phi nhanh không gặp. Tiểu thành phố Giang gia. Giang gia chu, Giang Hạo Thiên cơ lấy chén trà, hướng ra ngoài đập tới. Nổi gân xanh, sắc mặt giật mình biến. Ai làm các ngươi từ đâu tới lá gan dám động hắn người, ai cho các ngươi lá gan dám động hắn người, cha cho ta cha ra là ai, để bọn hắn lăn đi bồi tội cho dù là chết, cũng muốn cầu hắn tha thứ biết hay không ga ho the tờ song Giang Hạo Thiên, ngồi liệt ở trên ghế salon. Hai tay che mặt. Song, ôn gia à, tứ cửu ôn gia xảy ra chuyện quá mức đột nhiên, mặc dù là tổng thống ra mặt xử lý, nhưng không ai biết là ai kiện mật. Còn lặng yên không tiếng động che giấu tất cả mọi người, đâm đến tổng thống nơi nào, chứng cứ vô cùng xác thực đem ôn ra trực tiếp nên ở chết, một chút xoay người cơ hội đều không có, nếu quả thật giống hắn nói, đây hết thể là hắn làm, vậy vị này có nhiều đáng sợ a, đế vương giận dữ, thây nằm trăm vạn, chúng ta răng ra, cũng xong rồi, đứng ở bên cạnh hắn quảng ra. Giật giật miệng, tràn đầy lo lắng, này, gia chủ, không... Không bằng đi tìm một chút tần lão gia tử ra mặt làm dịu một hai. Giang Hạo Thiên ngẩng đầu, đột nhiên kịp phản ứng. A đúng đúng, đi tìm tần lão gia tử, đi tìm tần lão gia tử Giang Nam Doan gia. Tiểu Doanh, ngươi rốt cuộc làm cái gì, mới bị vị này cho khu trục ra? Kinh sắc mặt trắng bệnh Doan phụ, cả người đều là run. Hãi nhiên kinh biến nhìn qua, núp ở trên ghế salon ôm chính mình, run rẩy thiếu nữ. Nói chuyện a, ngươi rốt cuộc đã làm gì, vì cái gì tìm người làm ra loại chuyện đó, tự mình giữ lại người, còn ngược đả thương thành như vậy, là phạm pháp có biết hay không? Ngươi sẽ bị hình phạt. Hình phạt không phải ta, không phải ta, ta không biết, ta không biết. Doãn Chỉ Doanh thét lên. Là tiểu di làm ta tìm người cho hắn hạ dược, sau đó lộ ra ánh sáng. Doãn phụ ngây dại, đẩy cửa đi và ho, mấy người cũng bị lời này cho kinh trụ. Ngươi nói cái gì hoa? Chuyện không liên quan đến ta, chuyện không liên quan đến ta, là tiểu di để cho người ta cho hắn hạ dược, ta chỉ là hỗ trợ mà thôi, ta không có để cho người ta làm loại chuyện này, không có. A Doãn Chỉ Doanh gào gào khóc lớn, hối hận muốn chết, sợ muốn chết. Doãn lão gia tử khí thẳng run, ôm ngực. Đi quân gia, đi một chút, đi quân gia đem người cột lên, đi quân gia Giang Nam quân gia. Thư Hương môn đệ quân gia. lúc này lục tục trở về rất nhiều người. Bọn họ vẻ mặt giật mình biến lại trầm mặc, nhìn qua trong phòng khách ngồi quân gia Chu. Quân gia Chu chống gậy, Vư A ngồi lấy hắn thế tử. Hai người vẻ mặt đau khổ lại nhịn đau. Qua rất lâu, quân gia Chu nặng nề thở dài một tiếng. Ta sợ nhất kết quả A, năm đó tiểu nhược như vậy thảm liệt, quả nhiên là hận chết tất cả mọi người, mà đứa bé kia vừa bị tiếp trở về sở ra lúc, ta ngay tại sợ, sợ hắn sẽ so tiểu nhược còn cực đoan hơn 2 năm gió êm sóng lặng. Ta coi là sở nguyên soái cùng sở tướng quân, đem hắn giáo dục rất tốt, nhưng lại không nghĩ tới bọn họ căn bản ép không được hắn. Hắn một thân uyển chuyển, cùng quân uyển nhược có 7 phần giống thế tử. Tinh tế hút khẩu khí, thanh âm tỉnh táo run rẩy. Lao đầu tử, 15 năm, ta 15 năm chưa thấy qua tiểu nhược, chúng ta nên vào kinh. Đúng vậy à, cần phải trở về, phong vân hiện lên, thiên chi đem biến, cần phải trở về ra ra đúng lúc này. Từ bên ngoài đi tới một vị vẻ mặt tuấn tiếu, một mặt trầm ngưng thiếu niên. Doãn gia người đến, rất nhiều. Để bọn hắn vào. Doãn gia Chu một mặt xanh xám tái nhợt dẫn người đi tới. Đôi mắt tự hận tự hoán, nhìn chằm chằm phía trên ngồi lão giả xem. Quân Mãn Lâu, ngươi thật nuôi một cái tốt khuê nữ a. Quân gia đám người mi tâm nhăn lại. Quân gia Chu, Quân Mãn Lâu nhàn nhạt nhìn hắn. Có ý tứ gì, có ý tứ gì, ha ha ha. Có ý tứ gì, ngươi khuê nữ rốt cuộc nhiều hận sở ra, nhiều hận nàng nhi tử à, vợ ơ y ma nhặt vọt một hải tử, đi cho nàng nhi tử hạ dược, còn đưa đến nam nhân trên giường đi làm nhục hiện tại tốt con trai của nàng trả thù lại, tất cả mọi người muốn chết ngươi hài lòng, ngươi khuê nữ hài lòng tất cả mọi người sẽ rơi xuống Ôn gia hạ tràng, các ngươi hài lòng cái gì tứ cựu tần gia. Gia gia. Từ bên ngoài sải bước đi đi và o tần Lê Hằng, sắc mặt trầm ngưng. Giang gia lẫn vào đến bên trong, bọn họ nhất định sẽ tới tìm ngài. Tần lao gia tử không nói chuyện. Ánh mắt yếu ớt, nhìn qua bên ngoài kia thịnh lượng sắc trời. Trong lòng lại là một mảnh kinh đào hải lãng. Một lát sau, hắn chậm rãi phát ra. A Hằng A Hửng. Nếu như là ngươi, có thể làm được như vậy thẳng thắn dứt khoát, đem ấm câu lương toàn bộ nanh vuốt cho một mẻ hốt gọn, còn đem La Phúc Tư gia tộc cho nhổ tận gốc. Lại còn không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Tần Lê Hằng trầm mặc một cái trước mắt, lắc đầu.